Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 965, chương 991, quan tài thiên địa. Thôn Thiên Hống, tiến vào 9 con rồng kéo hòm quan tài sau đó, Dương Chân mới phát hiện quyết định này của hắn là bực nào vãi cả đào. Một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới, cực kỳ giống trong truyền thuyết Hồng Mông, không phân thiên địa, không có bất kỳ cái gì núi non sông ngòi, tựa như là tiến nhập một cái vừa mới khai thiên tích địa thế giới một dạng. Ầm ầm, giữa không trung lôi đình tuôn ra, vô số đầu lôi long tại tối nghĩa trong sương mù trên dưới tung bay. Đây không phải Hồng Mông thế giới, quả thực là Oanh Mộng thế giới. Dương Chân sau khi đi vào, cả người đều mộng, trong đầu rối bời, có chút chậm chạp, tiện mèo hú lên quái dị, lôi kéo Dương Chân cổ áo nói ra, "Móa nó, tiểu tử, chúng ta đây là tới đến nơi quái quỷ gì?" Hàn Yên Nhi tựa hồ có chút sợ hãi, gắt gao lôi kéo Dương Chân tay, Dương Chân vỗ vỗ, chậm rãi nói, "Đừng sợ, chính là một cái tự thành thiên địa địa phương. Không có gì lớn, không có gì lớn." Tiện mèo ở một bên vô tình phá, nhìn chằm chằm hoàn cảnh chung quanh nói ra, "Tiểu tử, đây chính là đại thánh luyện hóa đi ra một phương thiên địa. Cơ hồ tự thành pháp tắc, chúng ta đối với nơi này thiên địa pháp tắc không biết chút nào. Nguy hiểm cỡ nào ngươi biết không? Có thể nguy hiểm cỡ nào?" Dương Chân nhếch miệng, địa phương quỷ quái này có thể nguy hiểm cỡ nào, đại thánh có thể sinh tồn, bọn hắn lại không được. Nhìn thấy Dương Chân biểu lộ, tiện mèo nhếch miệng nói ra, "Đừng nhúc nhích, tốt nhất đừng nhúc nhích, không rõ ràng nơi này thiên địa pháp tắc, ngươi vừa mới động, nói không chừng liền sẽ bị ngay tại chỗ gạt bỏ rồi." Dương Chân đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt hơi khó coi, nghẹn họng nhìn chân chối nói, "Ác như phải sao?" Tiện mèo gặp Dương Chân không dám nhúc nhích, lập tức thở dài một hơi, mở miệng giải thích nói ra, "Bằng không ngươi cho rằng vì cái gì Cửu Long đại thánh dám để cho 9 con giun dài lôi kéo chính mình quan tài bay khắp nơi, nơi này tự thành thiên địa, Cửu Long đại thánh muốn cho người nào chết ai liền phải chết. Không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, chính là mặt khác đại thánh tới đều không được. Móa nó, đây chẳng phải là nói chúng ta chết chắc?" Dương Chân trừng hai mắt, "Cửu Long đại thánh này cũng quá nhỏ khí một điểm đi. Còn không cho người khác tới nhà hắn làm khách rồi." Tiện mèo trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh nói ra, "Tiểu tử, nơi này chính là Cửu Long đại thánh cất giữ thi thể địa phương. Há có thể để cho người khác tùy tiện vào đến. Nếu là có người không có hảo ý, hủy diệt thi thể của Cửu Long đại thánh, vậy hắn mấy vạn năm tới chuẩn bị chẳng phải ngâm nước nóng rồi." Dương Chân nghe được sững sờ, kinh ngạc nhìn tiện mèo một chút, cái này e sợ thiên hạ bất loạn khốn nạn, rốt cục nói câu bây giờ lời nói. Nếu như là Dương Chân chính mình cất giữ thi thể địa phương, đừng nói là tiến đến người, chính là tiến đến một con ruồi, Dương Chân cũng phải đưa nó chém thành muôn mảnh. Đây cũng không phải là đùa giỡn, bao nhiêu liền muốn thành công tâm huyết, đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Người đều chết rồi, đi nơi nào hối hận đi? Nghĩ tới đây, Dương Chân hít vào một hơi, liền thở mạnh cũng không dám rồi, nín thở ngưng thần, đối với Hàn Yên Nhi cùng tiện mèo hai người nói ra, "Các người hai cái cẩn thận một chút, ta xem trước một chút có thể hay không hiểu rõ nơi này là chuyện gì xảy ra." Nói xong, không chờ tiện mèo cùng Hàn Yên Nhi hai người nói chuyện, Dương Chân liền tiến vào đốn ngộ bên trong, cả người phảng phất giống như lão tăng nhập định bình thường. Toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại cái này một mảnh tối tăm mờ mịt thiên địa bên trong. Tiện mèo nhìn đây sững sờ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, người khác cả một đời đều không nhất định có thể tiến vào một lần đốn ngộ. Hỗn tiểu tử này lại có thể tùy tiện đốn ngộ. Thiên phú này, quả nhiên là cần ăn đòn. Hàn Yên Nhi trợn nhìn tiện mèo một chút, nói ra, còn ở nơi này nói ngồi châm chọc, tranh thủ thời gian ngẫm lại có thể hay không giúp điểm bận bịu. Ngươi dù sao cũng là sống đã nhiều năm như vậy, chưa nghe nói qua loại thiên địa pháp tắc này. Tiện mèo vừa trừng mắt, nói ra, tiểu nha đầu ngươi biết cái gì? Sống thời gian dài kiến thức liền dài sao? Ai có thể nhớ kỹ nhiều chuyện như vậy? Chờ bản tôn nhớ tới cái gì đến? Chúng ta chỉ sợ đều thành nơi này phân bón rồi. Hàn Yên Nhi nhếch miệng, dứt khoát không để ý tiện mèo thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích khốn nạn. Ở một bên thận trọng ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện, tiện mèo nói nhỏ không biết nói rồi thứ gì. Ở một bên nằm xuống, vừa muốn đem đầu nhét vào móng vuốt phía dưới, bỗng nhiên toàn thân chấn động, mở to hai mắt nhìn về phía Hàn Yên Nhi. Hàn Yên Nhi trên thân tản mát ra một loại khí tức quỷ dị, một trống khẽ hấp ở giữa, tựa hồ không bàn mà hợp thiên đạo, lại có thể dẫn động dương chân khí tức trên thân. Không bao lâu, dương chân trên thân liền cũng tản ra loại khí tức này. Không đúng, Dương tiểu tử hiện tại cũng không có tu luyện, thế nhưng là trên thân tại sao phải xuất hiện loại này hỗn độn khí tức? Tiện mèo đi đến Hàn Yên Nhi bên người, tại Hàn Yên Nhi chung quanh vừa đi vừa nhìn, cau mày bỗng nhiên hú lên quái dị, hỗn độn khí tức, nhìn xem Hàn Yên Nhi trên thân phát ra khí tức, tiện mèo như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn chung quanh mờ mịt trầm bổng hỗn độn khí tức. Xoa xoa tay một mặt kích động nói, móa nó, Dương tiểu tử cùng tiểu đạo si vận khí cũng quá khá hơn một chút đi. Trong này vậy mà luyện hóa một tia hỗn độn khí tức, mà lại bị Hàn Yên Nhi xúc động. Nói đến đây, tiện mèo một mặt cổ quái, nói thầm một tiếng, lần này Cửu Long muốn khóc, mặc dù không biết hắn từ nơi nào lấy được một tia hỗn độn khí tức, vậy mà luyện hóa tiến vào quan tài thiên địa bên trong. Thế nhưng là cứ theo đà này lời nói, Cửu Long còn không tỉnh lại nữa. Cái này một tia hỗn độn khí tức, liền có khả năng bị Hàn Yên Nhi luyện hóa a. Tiện mèo một mặt hưng phấn vây quanh Hàn Yên Nhi cùng Dương Chân xoay quanh, trên mặt tất cả đều là vẻ phức tạp. Rất khó tưởng tượng, một con mèo trên mặt lại có thể toát ra như vậy nhân tính hóa tâm tình rất phức tạp. Có thể nghĩ tiện mèo nội tâm lúc này có bao nhiêu cổ quái. Dương Chân không có tu luyện, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại quan tài thiên địa bên trong. Trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không tỉnh táo lại. Hàn Yên Nhi trong lúc vô tình xúc động hỗn độn chi khí, hiện tại chính là muốn tỉnh lại cũng rất không có khả năng. Tiện mèo nhất thời buồn bực ngán ngẩm, ở bên người Dương Chân nằm sấp ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, tiện mèo một hít một thở ở giữa, ẩn ẩn có long đằng gào thét truyền đến, tựa như thể nội ẩn chứa cửu long chi lực bình thường. Hàn Yên Nhi bên người hỗn độn chi khí càng phát nồng đậm, cả người sắc mặt có chút tái nhợt, giống như ý thức được cỗ lực lượng này ngay tại cưỡng ép luyện hóa, chỉ là nhìn qua có chút miễn cưỡng. Chỉ có Dương Chân giống như một người không có chuyện gì một dạng, không, hắn như là người chết, liền hô hấp đều trở nên cực kỳ chậm chạp. Nếu như không phải nhìn chòng chọc vào Dương Chân thật lâu, căn bản cảm giác không thấy Dương Chân hô hấp. Giữa không trung ầm ầm cuồng bạo lôi đình còn tại gào thét, mây gió đất trời đại tác phía dưới, một cỗ cuồng liệt cương phong gào thét mà qua, thổi đến Dương Chân tay áo liệt liệt, sợi tóc tung bay. Theo thời gian trôi qua, giữa không trung cuồng phong càng ngày càng mãnh liệt, tiện mèo do xoay sở không kịp, bị thổi làm nhanh như chớp lăn ra ngoài thật xa, lập tức giật mình tỉnh lại, mở to mắt một mặt mộng bức hướng về chung quanh nhìn lại. Tầm mắt rơi ở trên thân thể Dương Chân thời điểm, Dương Chân bỗng nhiên toàn thân chấn động, tựa hồ muốn tỉnh táo lại. Giống, một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến, toàn bộ thiên địa giống như đều bốc cháy lên. Hỗn độn giữa không trung, một cái quái vật lớn bóng đen như ẩn như hiện, nhìn đây tiện mèo toàn thân run lên, cọng lông đều nhảy dựng lên. Vãi cả đào, tiểu tử nhanh tỉnh lại, đây là thứ quỷ gì? Giống, lại là một tiếng rung khắp hoàn vũ gào thét gầm rú. Giữa không trung khổng lồ bóng đen từ trên trời giáng xuống, lấy một loại hủy thiên diệt địa tư thái, hướng về Dương Chân bọn người vọt tới. Tiện mèo sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm giữa không trung che khuất bầu trời bóng đen, cuồng mắng một tiếng: "Cửu Long, ngươi cái đáng đâm ngàn đao biết độc tử, thứ này có thể tùy tiện phong ấn đi vào sao?" "Song song, lần này thật song, đây là cái gì?" Dương Chân mở hai mắt ra, một mặt tò mò nhìn giữa không trung to lớn sinh vật, cũng không quay đầu lại hỏi: "Thôn Thiên Thấu, đây là Thôn Thiên Thấu?" "Song, tiểu tử, chúng ta muốn bị ăn hết rồi." Tiện mèo sắc mặt tái nhợt, tự lẩm bẩm: "Móa nó, không biết bản tôn cái này da lông có được hay không tiêu hóa." Dương Chân nghe được sững sờ, quay đầu nhìn tiện mèo hỏi: "Thôn Thiên, cán ngói chìm, cái nào lợi hại?" Tiện mèo lườm Dương Chân một chút, nói ra: "Rất rõ ràng a, Sắt Long nhìn thấy Thôn Thiên Huân, về sau cũng phải chạy." Chuyện bắt đầu: tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.